Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 953, chương 954, một tướng công thành vạn cốt khô. Nếu là muốn cướp đoạt còn lại đạo thống khí vận, quả thật săn giết trên thân gánh chịu có khí vận đạo thống thiên kiêu là một cái phương pháp thật tốt, nhưng là Tần Đình vẫn như cũ là không vừa lòng. Quá chậm, cũng quá thiếu đi. Liền giống với Thu Tử Trùng cùng Âm Thông Huyền, bọn hắn mặc dù là yêu đế đệ tử, là bị yêu đế cho kỳ vọng cao đệ tử, trên thân gánh chịu một chút yêu giới tương đương khí vận. Nhưng là cái này cùng toàn bộ yêu giới khí vận so sánh, vẫn như cũ là chín châu mất sợi lông. Nếu là Tần Đình có thể xuất lĩnh thần giới đại quân công phá yêu giới, đem yêu đạo cái này một đạo thống xóa bỏ, chính là có thể cướp đoạt toàn bộ yêu giới khí vận. Cái này thắng qua săn giết đại đế đệ tử nghìn lần gấp trăm lần. Bất quá công phá chuyện này cũng chỉ là tại Tần Đình trong óc suy nghĩ một chút thôi. Yêu giới mặc dù không kịp thần giới, nhưng dù sao cũng là 3000 đạo thống bên trong một cái có chút cường thịnh đại đạo. Còn có yêu đế như thế một tôn thực lực kinh khủng vạn cổ đại đế tọa trấn. Yêu đế cũng là thời kỳ viễn cổ đỉnh tiêm tiên thiên thần ma. Nếu là hắn toàn lực phản công phía dưới, chỉ sợ thần quân này cấp độ đỉnh cấp cự đầu cũng sẽ vẫn lạc không ít. Trước tạm không nói thần giới có thể hay không bởi vì Tần Đình bản thân tư dục đi nhấc lên chiếm đoạt yêu giới diệt đạo chi chiến, liền xem như đem yêu giới diệt, chỉ sợ cũng phải nỗ lực cái giá cực lớn. Hơn nữa còn sẽ khiến còn lại đại đạo cảnh giác cùng bất mãn. Đối Tần Đình ngày sau kế hoạch cũng là cực kỳ bất lợi. Thần giới mặc dù danh xưng 3000 đại đạo chính thống, là cường thịnh nhất đạo thống, nhưng là cũng không có đến có thể không nhìn còn lại đạo thống tình trạng. Trong đó thần giới đối thủ một mất một còn ma giới chính là một cái cực kỳ thịnh vượng đạo thống. Thế giới, dưới trướng cường giả vô số, có tam đại ma đế tọa trấn, không thể khinh thường, mà lại nếu là thần giới cùng yêu giới giao chiến lâm vào cháy bỏng chi thế. Một mực nhìn chằm chằm ma giới chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đến lúc đó sự tình coi như phiền toái. Tần Đình đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, nhãn thần thâm thúy vô cùng. Trong lòng ngàn nghĩ trăm tự, trong nháy mắt trong lòng liền hiện lên đủ loại kế hoạch. 3000 đạo thống mặc dù đều có thiên thu, đều là có tự mình chỗ độc đáo, nhưng lại cũng là điểm mạnh yếu. Cũng không phải là tất cả đạo thống thế giới cũng như yêu giới như vậy có đế cảnh cường giả tọa trấn. Mọi người đều biết, đạo thống đều là có tiên thiên thần ma khai sáng. Nhưng là những cái kia thiên địa dựng dục mà thành tiên thiên thần ma cũng là tồn tại phân chia mạnh yếu, liền giống với thần giới tứ đế, chính là tiên thiên thần ma bên trong cường đại nhất tồn tại. Mà một chút tiên thiên thần ma thực lực cũng không cường đại. Thậm chí có một ít tiên thiên thần ma khai sáng đạo thống về sau liền lâm vào ngủ say bên trong. Cùng thần giới giáp giới linh giới một mạch chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Mà một chút đạo thống thế giới mặc dù còn có tiên thiên thần ma tọa trấn, nhưng là những này tọa trấn đạo thống tiên thiên thần ma thực lực nhưng không có đạt tới đế cảnh cường giả trình độ, mặc dù cũng là vượt xa thần quân, nhưng lại cũng chỉ có thể xưng là hoàng cảnh cường giả. Hoàng cảnh cường giả cùng đế cảnh cường giả ở giữa, có thể nói là có chênh lệch cực lớn. Những này đạo thống thế giới, mặc dù cũng là thực lực không yếu, tại phàm nhân trong mắt cũng là quái vật khổng lồ, cùng thời gian đồng thọ tồn tại, nhưng là cùng duy ngã độc tôn thần giới so sánh, liền như là sâu kiến, trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt chi. Nếu là thần giới chiếm đoạt những này thực lực lệch yếu đạo thống thế giới, bản thân thực lực căn bản liền sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Hơn nữa còn có thể tiếp thu những này đạo thống thế giới tài nguyên. Mà ma giới yêu giới bực này thịnh vượng đạo thống thế giới cũng vẫn như cũ sẽ kiêng kỵ e ngại thần giới thực lực, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nộp đại đạo, diệt tiểu đạo, đợi đến thần giới chiếm đoạt những này thực lực nhỏ yếu đạo thống về sau, coi như ma giới yêu giới các loại đại đạo thống thế giới kịp phản ứng, cũng không phải là thần giới đối thủ. Mà lại Tần Đình nếu là cướp đoạt nhiều như vậy đạo thống khí vận, tự thân thực lực tu vi cũng không biết rõ sẽ tăng vọt đến cái gì tình trạng. Thậm chí đến lúc đó siêu việt đế cảnh cường giả cũng khó nói. Lúc kia, thì càng không sợ ma giới yêu giới các loại đại đạo thống thế giới bắn ngược. Mặc dù đến lúc đó tất nhiên sẽ có vô số sinh linh chết thảm. Vô số cường giả vẫn lạc. Thậm chí liền thần quân cấp độ này tuyệt đỉnh đại năng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng là Tần Đình không chút nào cũng không thèm để ý. Một tướng công thành vạn cốt khô. Huống chi là hắn vị này tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ tồn tại. Tần Đình suy tư đến tận đây. Cười một tiếng dài. Nhìn qua chu vi rất nhiều yêu thần thi thể. Vung tay lên một cái. Hư không bỗng nhiên nứt ra vô số khe hở. Đem rất nhiều yêu thần thi thể thôn phệ trong đó. Không có để lại chút nào dấu vết để lại. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Chợt nhớ tới hư giới còn có một cái yêu đế nhị đệ tử Cừu Tọa Thiên. Thần sắc lập tức cũng có chút ý động. Cừu Tọa Thiên trên thân tất nhiên cũng gánh chịu lấy một chút yêu giới khí vận. Bất quá Tần Đình do dự một chút. Vẫn là từ bỏ quyết định này. Âm Thông Huyền cùng Thu Tử Trùng bỏ mình cũng đã là kinh thế hãi tục. Nếu là Cừu Tọa Thiên tại chết tại hư giới. Vậy coi như là yêu đế ba đại đệ tử toàn quân bị diệt. Đến lúc đó yêu đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Khẳng định sẽ đích thân tra rõ việc này. Tần Đình hiện tại dù sao còn tại yêu giới. Nếu là bị yêu đế đã nhận ra cái gì. Chỉ sợ cũng phải có chút nguy hiểm. Huống chi Tần Đình hiện tại có càng lớn mục tiêu. Chỉ là một cái yêu đế đệ tử. Cũng không thể coi là cái gì. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.